Lục Thanh còn nhớ khi trước đi qua một hư không kiếm vực, tìm được đồ phổ nói rằng quỷ giới Linh Đô này, nếu không có tu vi kiếm hoàng không dễ đi vào, còn chuyện quỷ bí của quỷ giới Linh Đô, đồ phổ cũng không mô tả tỉ mỉ, nhưng trong đó có nói muốn tiến vào Man Hoang kiếm mộ, trong quỷ giới Linh Đô có một thông đạo có thể đưa người ta thẳng tới Man Hoang kiếm mộ, Man Hoang kiếm mộ không phải muốn vào là vào, ngoại trừ một thông đạo mà ai ai cũng biết, chỉ còn thông đạo ở quỷ giới Linh Đô mà thôi. Còn về thông đạo mà ai ai cũng biết kia, muốn tiến vào Man Hoang kiếm mộ, vậy phải vượt qua một nơi gọi là Thiên Ảo Địa Vực Mê Cung. Mê Cung này huyền bí vô cùng, đi vào trong đó, trừ khi có đại sư tu vi kiếm trận tinh thâm dẫn dắt, nếu không vào đó cũng chỉ có nước bị lạc. Lục Thanh không có thời gian tìm một đại sư hiểu biết về kiếm trận dẫn đường. Hơn nữa Thiên Ảo Địa Vực Mê Cung kia, dù là đại sư tinh thông nhiều loại kiếm trận địa giai cũng phải mất mấy năm mới có thể vượt qua, dù cho tìm được. Thời gian 3 năm cũng không đủ đi về, cho nên rốt cục Lục Thanh chọn ngã quỷ giới Linh Đô, đứng nhìn cửa thành cao lớn, phía trước cửa thành không có một bóng người, trong lòng Lục Thanh vô cùng nghi hoặc, nhưng vẫn đi về phía cửa thành. Đến trước cửa thành, bên cạnh lối vào thành có một tấm bia đá đứng sừng sững, bia này cao chừng 10 trượng, trên mặt có khắc sâu mấy chữ thật to, trên từng nét chữ đều có vết máu đen sẫm, vào quỷ môn rồi, sinh tử do trời. Lục Thanh thấy vậy thoáng động trong lòng, miệng lẩm bẩm. Vậy thì tốt quá, tuy rằng miệng nói vậy, nhưng Lục Thanh vẫn tập trung cao độ, vận chuyển luyện hồn quyết, thả hồn thức ra ngoài cơ thể. Cái gì? Lục Thanh chấn động, lúc này hắn phát hiện ra, không ngờ hồn thức của mình đã bị áp chế, vốn bình thường hồn thức có thể bao trùm trong phạm vi 200 dặm, lúc này không ngờ chỉ có thể bao trùm trong phạm vi vài chục dặm mà thôi. Hơn nữa thời gian trôi qua, phạm vi bao trùm của hồn thức không ngừng giảm xuống, sau thời gian tàn nửa nén nhang. Rốt cuộc phạm vi bao trùm của hồn thức bị giới hạn lại chỉ trong phạm vi 10 dặm, phạm vi 10 dặm đối với đại sư kiếm đạo gần như không có nhiều tác dụng. Vừa nghĩ vậy, Lục Thanh lập tức triệu hồi hồn thức, cố gắng cảm ứng bốn bề, dù là chút phong thanh cũng không tránh được cảm giác của hắn. Đi vào Linh Đô, cái trước tiên đập vào mắt là đường xá rộng thênh thang quang đãng, hai bên đường là vô số đình đài lầu các được xây dựng tinh xảo vô cùng, còn có rất nhiều quầy hàng, thậm chí Lục Thanh còn có thể nhìn thấy hơi nóng bốc lên không. Nhưng quỷ dị là hắn không thấy một bóng người. Vì sao không có ai? Lục Thanh nhìn quanh bốn phía, nháy mắt đã xuyên thấu phạm vi 500 dặm của quỷ giới Linh Đô. Quả thật không có một người nào, không có một bóng người, biết hỏi ai đây, vì sao không có ai cả? Lục Thanh giật mình kinh hãi, chẳng lẽ gặp phải biến cố gì? Vốn hắn đang muốn tìm lối vào Man Hoang kiếm mộ, nhưng hiện tại không có cơ hội, nghĩ đến nội dung ghi trong đồ phổ khi trước. Lục Thanh lập tức bước vào trong một quán trọ. Quán trọ này cũng có khói bếp bốc lên, thế nhưng không có ai tồn tại. Lục Thanh lên lầu tìm một phòng, lên giường ngồi xuống lặng lẽ chờ đợi, ở quỷ giới Linh Đô, sau khi đêm xuống mới có ánh mặt trời. Đây là điều mà đồ phổ kia ghi lại, còn nguyên nhân vì sao thì trong đó không giải thích. Sau khi đêm xuống mới có ánh mặt trời chuyện hoang đường như vậy, Lục Thanh cũng muốn tìm hiểu một lần. Bên trong Linh Đô không có ánh mặt trời dù là ban ngày bầu trời cũng một màu xám xịt. Thời gian càng trôi qua, màu xám trên trời cũng ngày càng nồng đậm hơn, cũng dần dần ngã sang bóng đêm đến vô tận, vù, song cửa thoáng động, ngoài cửa vang lên tiếng gió thổi vù vù, cơn gió này vô cùng lạnh lẽo, thổi vào người Lục Thanh cho dù với tu vi của hắn hiện tại cũng không nhịn được phải rùng mình, đây là gió gì vậy, chẳng lẽ mình trúng gió rồi sao, trong thoáng chốc. Lục Thanh mở bừng hai mắt, thầm đoán, lại có một cơn gió khác thổi vào, quét qua người Lục Thanh. Hắn cẩn thận tìm hiểu một lúc, ánh mắt trở nên ngưng trọng vô cùng, không ngờ gió này thổi sâu vào tận kiếm hồn và thức hải của hắn, ba hồn bảy vía bị gió này thổi qua, cho nên vừa rồi sinh ra cảm giác không rét mà run. Kỳ lạ thật, nhưng Lục Thanh chưa có hành động gì. Bên ngoài cửa sổ bỗng nhiên loáng thoáng vọng vào tiếng người quát thét, tranh cãi, có đủ các loại thanh âm của lão nhân, nữ nhân, trẻ nhỏ vọng tới, có người. Lục Thanh bước ra một bước. Nháy mắt đã tới cửa sổ. Đây là, ngoài đường vốn trước đây im ắng không người, không ngờ lúc này đã xuất hiện đầy người. Nhưng quầy hàng trống trơn lúc trước, trên lầu cát, đồng thời xuất hiện rất đông người muốn hình muôn vẻ. Thậm chí trên đường phố rộng rãi còn có trẻ nhỏ chạy nhảy chơi đùa, khách bộ hành không tránh kịp, bèn lên tiếng quở trách, trên những lầu cát bằng trúc xanh, trong những quầy hàng bằng gỗ, trên đường phố lát đá xanh, người qua lại vô cùng nhộn nhịp. E rằng có tới mấy trăm vạn người, Lục Thanh dùng chân long nhãn nhìn một lượt, toàn quỷ giới Linh Đô không ngờ đầy chật cả người, hắn ngẩng đầu nhìn lên không, Lúc này trên bầu trời đã xuất hiện một vần dương màu vàng trừng vô cùng quái dị, hào quang do vần dương này tỏa ra chẳng nhưng không làm cho Lục Thanh cảm thấy ấm áp, ngược lại cảm thấy mát lạnh như nước suối trong xanh. Ánh mặt trời kia dường như rọi thẳng vào trong hồn phách, không có sinh khí. Gần như trong nháy mắt, Lục Thanh đã đoán ra, không ngờ trên người những người ở đây không hề tồn tại lấy một tia sinh khí. Lục Thanh giật mình kinh hãi lập tức xoay người, lúc này cửa phòng đột ngột mở ra, đây là, người mới bước vào là một tên tiểu nhị mặc áo xanh còn rất trẻ, trên vai vất một chiếc khăn lau bàn màu trắng, lúc này y nhìn thấy Lục Thanh trong phòng, cũng vô cùng sửng sốt, người sống ư? Lục Thanh thoáng động trong lòng, bèn hỏi, chẳng lẽ ngươi là người sống? Người sống, tên tiểu nhị kia ngẩn ra, lập tức xoay người đóng cửa phòng, sau đó đi nhanh tới cạnh Lục Thanh, lại chạy ra đóng luôn cửa sổ, phải chăng ngài là người sống bên ngoài? Vì sao dám chạy tới đây, ngài mau đi đi. Đợi đến khi trời tối, ngài hãy rời khỏi đây cho mau. Sau khi tên tiểu nhị kia đóng cửa sổ, vội vàng nói với Lục Thanh, sao vậy, ở nơi này của các ngươi không thể có người sống hay sao? Lục Thanh hỏi với vẻ hiếu kỳ, ôi, vì sao ngài không sợ chút nào vậy? Dù là kiếm chủ, kiếm vương bên ngoài tới nơi đây sơ ý một chút cũng phải chết, ngài đây không có nổi một thanh kiếm, nếu như bị phát hiện, sẽ bị bọn tuần vệ phá hủy thân thể, quăng vào ao chuyển sinh. Vị tiểu ca này có thể nói cho ta nghe một chút về quỷ giới Linh Đô hay chăng? Không được. Quỷ giới Linh Đô chúng ta có quy định, không thể tiết lộ bất cứ chuyện gì với người sống. Nếu không chắc chắn sẽ bị nhốt vào 18 tầng địa ngục, trọn đời không được siêu sinh, tên tiểu nhị nói tới đây, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ, nhưng ngay tức khắc. Y đã trấn tĩnh lại, níu chặt ống tay áo Lục Thanh nói, ngài hãy trốn đi trước đã, tiểu nhân sẽ tìm cho ngài một bộ quỷ y, trốn qua một ngày hẳn là không thành vấn đề, đợi đến đêm, ngài hãy lập tức rời khỏi ư, Lục Thanh dùng chân long nhãn nhìn xuyên qua cửa sổ, nhìn vần dương trên không. Trong lòng hắn nảy sinh ra một ý nghĩ quái dị, ở quỷ giới Linh Đô này ban đêm trở thành ban ngày trở thành ban đêm, rất nhanh, tên tiểu nhị kia đã đi một chuyến trở về. Lần này trở về, trên tay y cầm theo một bộ y phục bằng vải xanh, trên y phục có một miếng vá nhìn thấy rõ ràng, nhưng nhìn bộ dáng của tên tiểu nhị vô cùng trân trọng, hiển nhiên là thứ này vô cùng quý giá đối với y, ngài mặc vào đi, sau đó nhanh theo tiểu nhân ra ngoài. Hôm nay ngài theo giúp việc cho tiểu nhân, cứ nói là biểu ca họ Xa của tiểu nhân, chỉ cần trà trộn vào hậu đường một ngày, cũng không sợ bị tuần vệ phát hiện. Sắc mặt xanh xao của tên tiểu nhị hơi ửng đỏ, cầm bộ y phục vải trên tay đưa cho Lục Thanh, chỉ liếc mắt nhìn qua. Lục Thanh đã đoán ra tên tiểu nhị trẻ tuổi này là một người có tâm địa thiện lương, Lục Thanh không quan tâm nhiều, lập tức thay đổi bộ y phục bằng vải xanh kia. Không hề có một chút sinh khí, ngay sau đó... Sau khi Lục Thanh mặc vào cái được gọi là quỷ y kia, sinh khí tràn đầy trên người hắn đều bị giam cầm, Lục Thanh thoáng động trong lòng, lập tức thu liễm lại sinh khí bị quỷ y ngăn trở. Nếu nói về chuyện thu liễm khí tức, Lục Thanh dám khẳng định, cho dù từ Hoàng Kiếm Thân Kinh không thể đứng thứ nhất trên đại lục, cũng tuyệt đối có thể xếp vào 10 hạng đầu, được rồi ngài mau mau đi theo tiểu nhân. Nhớ kỹ, từ lúc này trở đi, ngài tên là Lý Bố. Tên tiểu nhị lôi kéo Lục Thanh vội vàng đi ra bên ngoài, ở lầu hai tiếng người trong quán trọ hết sức ồn ào, mùi thơm của rượu và thức ăn bay trong không khí. Theo như lý thuyết, lúc này ở lầu một hẳn phải có hơi nóng bốc lên, nhưng khi Lục Thanh đi tới cảm ứng, cũng chỉ thấy vô cùng mát mẻ, thậm chí còn mát mẻ hơn bên ngoài ánh mặt trời. Lý Y, đây là người nào, vì sao ngươi dám tùy tiện đưa người vào quán trọ? Sau quầy, lão nhân trưởng quầy đi ra, hai mắt trừng to. Lão bản, đây là biểu ca họ Xa của ta, vừa mới chuyển sinh bên tìm đến ta nương tựa. Đến nơi đây chỉ cần có cơm ăn là đủ, không cần quỷ tệ, tên tiểu nhị kia vội thanh minh, khẽ khom mình, dáng vẻ thận trọng, biểu ca họ Xa ư, lão nhân kia quan sát Lục Thanh cẩn thận một lượt, con ngươi đảo hai vòng, sau đó gật gật đầu, được, thấy thân hình hắn cao lớn như vậy, chắc cũng có vài phần sức lực, chỉ ăn cơm thôi thì được, quán trọ ta còn có thể nuôi nổi. Tuy nhiên ngươi phải nhớ kỹ, không có quỷ tệ, mới vào quỷ giới Linh Đô chúng ta có thể có được cơm ăn đã là quá tốt, hãy xem bọn có hồn giả quỷ, chỉ có thể ăn xin, nhưng không được bao nhiêu người thương xót. Nói đến đấy, lão nhân trưởng quầy khoát khoát tay, tỏ ra không kiên nhẫn, được rồi Lý Y, dẫn hắn đi nhận việc đi thôi tuy là ngày đầu tiên, nhưng cũng không thể nhàn hạ, dạ, đa tạ trường quỷ. Đi thôi, Lý Y lộ vẻ vui mừng, lập tức vội vâng kéo tay Lục Thanh. đi bên cạnh Lý Y, Lục Thanh bèn hỏi, ao chuyển sinh là cái gì? Không thể nói nếu bị phát hiện, vậy tiểu nhân sẽ thê thảm. Tên Lý Y kia lắc lắc đầu, ta tưởng Lý Y ngươi đang làm gì, sao không chẻ củi cho mau? Bảo ngươi đi dọn một gian phòng, không ngờ lại lâu như vậy. A, ai vậy? Sao? Tên trung niên kia liếc mắt đánh giá Lục Thanh một lượt, hơi có chút ngạc nhiên, cũng khó được, không ngờ ngươi còn có thể gặp được một vị biểu ca như vậy. Ngươi dẫn hắn đi chế củi đi, tên Lý Y kia lại không người thi lễ, sau đó dẫn Lục Thanh đi tới phòng củi nằm ở góc trong cùng. Lý Y nhét một thanh kiếm chẻ củi vào tay Lục Thanh, ngài ở đây chẻ củi đi, tới khi trời tòi, nhớ khẩn trương rời khỏi, dứt lời. Lý Y cũng cầm lấy một thanh kiếm chế củi, hai tay ra sức bỏ mạnh xuống, bốp, lưỡi kiếm ngập vào gỗ ba tấc, nhưng hai chân Lý Y cũng lảo đảo, không đứng vững. Lục Thanh lắc lắc đầu nói, ngươi chẻ củi như vậy là không được, không được. Lý Y cau mày, ngài có từng chẻ củi hay chưa, tiểu nhân chẻ đã vài năm, sức lực rất mạnh. Người bình thường không thể chẻ nhanh bằng tiểu nhân. Lục Thanh cười bình thản, không nói gì, kiếm chẻ củi trong tay chậm rãi bổ vào khúc củi trước mặt, trác, kiếm chẻ củi bổ xuống thông thả vô cùng, nhưng trong mắt Lý Y tựa hồ như ẩn chứa một nhịp điệu khó hiểu nào đó, y trợn mắt há mồm nhìn khúc củi bị chẻ ra làm hai nửa, vết chẻ hết sức bằng phẳng, đều đặn, củi này là loại gỗ vô cùng cứng rắn, không ngờ chỉ một nhát kiếm đã bị bổ làm hai, ngài làm thế nào vậy, chăng lẽ? Đấy là kiếm đạo ư? Ánh mắt Lý Y sáng ngời, nhìn chằm chằm Lục Thanh, trung giọng hỏi, chẳng lẽ ngài là kiếm giả ư? Lục Thanh không giấu giếm, gật gật đầu, ngài có thể dạy kiếm đạo cho tiểu nhân hay không, dù là một chiêu nửa thức cũng được. Ánh mắt Lý Y sáng rực nhìn Lục Thanh, tên thiếu niên 14, 15 tuổi này, lúc này trên người toát ra lực hồn phách kinh người. Lục Thanh không gật cũng không lắc đầu, chỉ nói cho ta biết hết thảy những chuyện về quỷ giới Linh Đô. Chẳng nhưng ta truyền kiếm thức cho ngươi, còn có thể truyền cho ngươi một bộ kiếm nguyên công. Kiếm nguyên công, Lý Y đột nhiên cảm thấy tim mình đập mạnh hơn trước mấy chục lần. Kiếm nguyên công, cho dù là kiếm nguyên công nhân giai thấp nhất cũng đã đủ tập luyện để trở thành tuần vệ. Muốn trở thành tuần vệ, cần phải dàn 1.000 quỷ tệ mới được. Kẻ nghèo như Y, e rằng 30 năm sau cũng chưa có đủ. Tiết kiệm 30 năm, chuyện này Y muốn nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà hiện giờ cơ hội như vậy đang xảy ra trước mắt Y, Lý Y nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng tỏ ra quyết đoán gật gật đầu, được. Bất quá ngài phải bảo đảm không tiết lộ ra ngoài mới được, chỉ một mình ngài biết mà thôi. Được, ta hứa với ngươi, Lý Y cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, sau đó nói tiếp, ngài hỏi đi, sau khi hỏi xong, tiểu nhân sẽ trả lời, các ngươi là ai, người chết, chúng ta nhờ vào hồn phách mà tồn tại người sống gọi chúng ta là quỷ, hồn phách ư. Lục Thanh nghi hoặc hỏi, vì sao bảy vía của các ngươi lại ngưng thật đến như vậy, có thể hóa thành thân thể mà không tiêu tan, đó là nhờ ao chuyển sinh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người vừa mới chết đi, sẽ bị các đội tuần vệ bên ngoài thu ba hồn bảy vía vào trong hồn châu, sau đó đưa vào trong ao chuyển sinh, đến khi đi ra sẽ hóa thành hình người, ngoại trừ trên người không có sinh khí ra, không có gì khác so với người sống. Thậm chí còn có thể tu luyện kiếm đạo, ao chuyển sinh là cái gì, không biết, đây là bí mật lớn nhất của quỷ giới Linh Đô ta. Theo lời đồn, chỉ có cường giả tuần vệ từ cấp tuần thủ trở lên mới biết được, Lý Y lắc lắc đầu, hiển nhiên vấn đề này Y chưa có tư cách biết, vậy quỷ giới Linh Đô được phân chia thế nào, có cường giả gì vậy? Quỷ giới Linh Đô chúng ta chia ra làm 10 đại thành chủ và 18 tầng địa ngục, còn ao chuyển sinh thì mỗi thành đều có một cái. Mà mỗi một vị thành chủ đều có tu vi kiếm hoàng, 18 tầng địa ngục nghe đồn cũng có quỷ thú trấn thủ. Mặt khác, mỗi một vị tuần chủ đều là kiếm vương hoặc kiếm tông, có khoảng trên dưới 100 người. Lục Thanh nghe vậy kinh hãi trong lòng, lực lượng như vậy thật là hùng mạnh. Lực lượng như vậy bằng vài cái tông môn cấp kim thiên, huống chi với số lượng cường giả nhiều như vậy, lẽ nào không có tông sư kiếm phách tồn tại? Lục Thanh ngừng một chút, lại hỏi, ngươi có từng nghe qua thông đạo gì đó trong thành hay không? Còn nữa, vừa rồi ngươi nói là 10 thành, lẽ nào nơi này không chỉ có một tòa thành trì, vì sao ta không thấy những thành khác? Tiểu nhân không biết, nghe đồn là có lối đi sáng các thành khác, nhưng chuyện này chỉ có đội tuần vệ mới biết được. 10 đại chủ thành, 18 tầng địa ngục, ao chuyển sinh. Lục Thanh thật sự không ngờ quỷ giới Linh Đô này còn ẩn chứa nhiều điều huyền bí như vậy, không khỏi làm hắn cảm thấy đại lục rộng lớn mênh mông, thật sự có nhiều chuyện lạ trên đời. đồng thời căn cứ vào lời kể của Lý Y, Lục Thanh này sinh một vài suy nghĩ với ao chuyển sinh kia. Ba hồn bảy vía chính là thứ huyền ảo cao thâm nhất của thân người, là gông cùng xiềng xích ngăn cản con người đột phá, đạt tới ngọn nguồn của việc trường sinh bất tử. Mọi người đều biết khi người ta chết đi, hồn phách sẽ ra ngoài thể xác, tự động đi vào luân hồi, mà sau khi thân thể chết đi, hồn phách không còn tồn tại ý thức, thủy chung đần độn, nhưng ao chuyển sinh kia lại có thể phục sinh hồn phách đơn thuần, còn tiến hóa thành hình người do hồn phách ngưng luyện. Chuyện này có cùng nguyên lý với chuyện rèn thần kiếm cấp bạch linh, chỉ có điều rèn thần kiếm cấp bạch linh là rèn kiếm linh, mà ao chuyển sinh lại rèn hồn phách. Hiệu quả trong hai chuyện này là như nhau, khiến cho trong lòng Lục Thanh sinh ra ý muốn dò xét tìm hiểu thử. Lục Thanh mơ hồ cảm thấy quỷ giới linh đô này có thể mang lại cho hắn nhiều điều thu hoạch, còn chuyện thu hoạch được nhưng gì, hiện giờ hắn không thể đoán trước. Sau khi Lục Thanh đạt được lực lượng thuộc tính bên ngoài thiên đạo, cảm ứng của hắn đối với thiên đạo hiện giờ cũng tăng lên rất nhiều, chiếu theo cảm ứng trong lòng, Lục Thanh quyết định phải tìm kiếm trong thành linh đô này một chuyến. Từ Lý Y, Lục Thanh biết rằng nơi được bên ngoài biết tới với cái tên là quỷ giới linh đô này, thật ra chỉ có linh đô là một trong 10 đại chủ thành. Còn 9 đại chủ thành khác, cùng với 18 tầng địa ngục ở đâu, cũng chỉ có tuần vệ mới có thể biết được. Mà gộp chung tất cả 10 đại chủ thành cùng 18 tầng địa ngục, gọi chung là quỷ giới. Kế đó, Lục Thanh cũng không để Lý Y thất vọng, truyền cho Y một bộ kiếm nguyên công hệ hỏa, cùng với một bộ kiếm pháp hệ hỏa tinh thâm, tất cả những thứ này đều do Lục Thanh nghĩ ra. Sau khi đắc đạo, Lục Thanh nhận thức bản chất của thiên đạo càng thêm thấu triệt. Hơn nữa lúc trước huyết mạch chân long tiếp dẫn phép tắc thiên đạo, pháp tắc hệ chư thiên, Lục Thanh đều tiếp xúc qua. Dù là hiện giờ mang pháp tắc thiên đạo cưỡng ép rót vào cho nhược thủy, Lục Thanh cũng có thể làm được phần nào, sáng tạo ra một bộ kiếm nguyên công cùng với kiếm pháp tinh thâm hệ hỏa. Lục Thanh chỉ suy nghĩ trong đầu một lúc đã có được đường nét cơ bản, sau đó mang truyền cho Lý Y, cũng khiến cho Y rất đổi vui mừng, về phần kiếm pháp nền tảng và kiếm pháp tinh thâm. Lục Thanh cũng lần lượt suy diễn mà ra, tuy Lục Thanh truyền kiếm đạo cho Lý Y là do mình sáng lập, nhưng với cảnh giới hiện giờ của Lục Thanh, đó cũng là kiếm đạo cao nhất, bộ kiếm nguyên công hệ hỏa kia đã tiếp cận rất gần với căn nguyên nguồn cội. Lý Y được bộ kiếm nguyên công này, vô tình khiến cho Y tiết kiệm được không ít công sức lãnh ngộ cảnh giới, đương nhiên Y có thể tu luyện tới được cảnh giới kiếm chủ hay không, vậy phải xem cơ duyên của Y thế nào, tuy rằng nguồn gốc của quỷ và người sống khác nhau. Nhưng tư chất lại hoàn toàn giống nhau, tư chất của tên Lý Y này chỉ tốt hơn người bình thường một chút, còn chưa đạt tới mức độ vượt xa người thường, lập tức dựa theo sự chỉ điểm của Lục Thanh. Lý Y bắt đầu luyện tập kiếm lộ cơ sở, củi trong phòng củi được Y chẻ càng ngày càng nhanh, không bao lâu đã chất đầy cả một phòng. Được rồi, sau này lãnh ngộ thế nào phải trông vào bản thân ngươi, ý cảnh lãnh ngộ cảnh giới trước kiếm chủ, ta đã khắc sâu vào đầu ngươi, chỉ cần ngươi có đủ ngộ tính. Vậy có thể đạt tới cảnh giới gọi là tuần thủ kia, nhìn Lý Y trước mặt. Lục Thanh hạ giọng nói, Lý Y nghe vậy hơi sửng sốt, sau đó lập tức quỳ rạp xuống, cung kính dập đầu ba cái với Lục Thanh, đồ nhi bái kiến sư phụ. Lục Thanh lắc lắc đầu, quan hệ giữa ta với ngươi chỉ là giao dịch mà thời người quỷ cách biệt, ngươi không cần để ý, không, người truyền cho Lý Y kiếm nguyên công. Kiếm pháp tinh thâm, chính là cơ hội khiến cho Lý Y có thể trở nên xuất chúng hơn người, ân tình như vậy. Cả đời Lý Y không thể nào quên. Lục Thanh hơi kinh ngạc, nheo mắt nhìn kỹ thiếu niên này, từ ánh mắt kiên quyết của Y, Lục Thanh như thấy được bóng dáng của mình khi trước, trong lòng thầm khen ngợi. Lý Y, lên sương phòng ở lầu ba quét dọn một chút, có khách nhân sắp tới, bên ngoài phòng củi vang lên thanh âm của Chu quản sự. Lý Y lại không người thi lễ với Lục Thanh sau đó mới rời khỏi phòng củi, còn lại một mình. Lục Thanh tiện tay bổ một kiếm chẻ thanh củi trước mặt, tâm thân chìm vào chuyện trước mắt. Quỷ là từ hồn phách biến hóa mà thành, trên người cũng có tồn tại kỳ kinh bát mạch, huyết mạch xương tủy, cho tới đan điển khí hải. Thần đình thức hải cũng tồn tại, điều khác nhau duy nhất giữa quỷ và người sống chính là bên trong thần đình thức hải của quỷ không còn tồn tại hồn phách nữa, có chăng chỉ có một luồng sương mù màu vàng nhạt trong thần đình thức hải thay thế sự tồn tại của thần thức. Lục Thanh dùng chân long nhãn quét khắp linh đô, đã phát hiện ra một vài nơi có vẻ đặc biệt khác thường. Nhưng nơi ấy, dù là chân long nhãn của hắn cũng không thể nhìn thấu, bên ngoài quán trọ, lúc này có một đội tuần vệ đang đi tới, cái gọi là tuần vệ, theo như Lục Thanh thấy, chính là kiếm giả, chỉ là trên người bọn họ mặc một bộ khải giáp màu đen. Khải giáp này vô cùng quái dị, cho dù Lục Thanh dùng chân long nhãn nhìn thật kỹ trên bề mặt, cũng chỉ cảm nhận được một sự lạnh lẽo âm trầm. Cầm đầu đội tuần vệ này là một tên trung niên thân khoác khải giáp sắt xanh. Theo như lời kể của Lý Y, Lục Thanh đoán rằng tên trung niên giáp xanh này là một tên tuần thủ. Tuần thủ có uy lực như kiếm chủ, mà thực lực của tuần vệ có cao có thấp, thấp là kiếm thị, cao, có thể đạt tới cấp kiếm sư, mà đội tuần vệ này phần lớn là kiếm khách, chỉ có vài tên là kiếm giả. Đội ngũ tổng cộng 20 người giờ phút này đang nghiêm chỉnh đi lại ở giữa đường, bất kể là xe ngựa đang chạy hay khách đi đường cũng không dám tới gần trong vòng mấy trượng, trên người bọn họ. Lục Thanh cảm thấy một cổ sát khí dày đặc, Chu Trường Quẩy, cho chúng ta vài con gà nướng, chúng ta mang đi. Trung niên áo giáp xanh đi vào quán trọ, chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ tầng một đều im lặng. A, là viên tuần thủ, chính là khách quý. Lý Y, tiểu tử ngươi mau vào bếp chuẩn bị vài con gà nướng cho các vị đại nhân mang đi, nhanh tay nhanh chân một chút. Lão nhân trưởng quầy vừa cuống quýt chạy ra nghênh đón, vừa quát bảo Lý Y dưới lầu. Dạ, tiểu nhân đi làm ngay. Lúc này trên lầu hai một tên tiểu nhị trẻ tuổi đang bưng thức ăn xuống dưới, cũng vừa lúc thấy một đội tuần vệ vào lầu một. Trong lòng kinh hãi mâm thức ăn trong tay rung lên, lập tức để tuột tay rơi từ trên lầu hai xuống. Cẩn thận, tên tiểu nhị kia kinh hô thất thanh, mâm thức ăn rơi xuống đúng vào đầu Lý Y đang ở lầu một. Lý Y không hề suy nghĩ, giơ tay đón lấy mâm thức ăn. Trong khoảnh khắc này, trong đầu Y nhớ lại một kiếm mang theo ý cảnh cử trọng nhược khinh của Lục Thanh khi trước. À, tên trung niên kia vốn đã phun kiếm chỉ ra định đỡ lấy, lúc này khẽ kêu lên một tiếng kinh ngạc, mắt nhìn Lý Y chầm chầm, mà lúc này mâm thức ăn kia đã nằm vững vàng trong tay Lý Y. Đại nhân, tên này, một tên tuần vệ có nhãn lực phía sau tiến tới, kề tai tên trung niên nói nhỏ, tên trung niên gật gật đầu, quay sang bảo Lý Y, ngươi tới đây. Lý Y ngập ngừng một chút. Bên đi tới trước mặt tên tuần thủ, tiểu nhân bái kiến tuần thủ đại nhân. Y không mình thi lễ, chiêu thức vừa rõ của ngươi rất khá, chăng hay đã học của ai? Trên mặt viên tuần thủ nở một nụ cười ôn hòa, nhưng dù như vậy, vẫn khó che giấu được sát khí toàn thân toát ra nồng đậm. Lý Y giật mình kinh hãi thầm biết không xong, nhưng nét mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, chỉ là ngày thường tiều tử nhân rỗi, chẻ củi loạn lên mà lãnh ngộ ra. Chẻ củi ư? Viên tuần thủ biến sắc, sát khí trên người trong nháy mắt bạo phát, một trận âm phong nồng đậm thổi tới, đánh Lý Y văng long lốc mấy vòng. Ngươi dám gạt ta sao? Viên tuần thủ trầm giọng quát, chỉ chẻ củi loạn lên mà có thể biến hóa ra kiếm lộ cơ bản, có thể lãnh ngộ được cảnh giới cử trọng nhược khinh ư? Vốn ta muốn cất nhắc ngươi, nhưng không ngờ ngươi dám lừa gạt bản tuần thủ như vậy. Lý Y, ngươi còn không mau thỉnh tội với viên tuần thủ, dập đầu mau lên. Lão nhân trưởng quầy thấy vậy cả kinh, lập tức nhìn Lý Y gấp giọng nói, ngươi muốn hại quán trọ ta sao? Lúc này viên tuần thủ nói bằng giọng không nhanh không chậm, niệm tình tuổi ngươi còn nhỏ, lấy điển tịch kiếm đạo của ngươi ra đây, hoặc viết ra đây, sau đó theo ta tới tuần bộ báo danh, thấy ngươi có tư chất tốt, vậy cứ gia nhập vào đội của ta. Cái gì? Cho Lý Y trở thành tuần vệ. Lão nhân trưởng quấy sửng sốt, nhìn chằm chằm Lý Y với vẻ khó tin, không ngờ trên người Y lại có điển tịch kiếm đạo, hơn nữa xem ra còn hết sức bất phàm, bằng không với nhã quan của viên tuần thủ, cũng không tức giận tới mức như vậy, vì sao lúc trước Minh không phát hiện ra. Lúc này trong lòng lão nhân trưởng quầy cũng tràn đầy lửa giận. Phải biết rằng quỷ dân bọn họ không có khả năng có được cảnh giới kiếm đạo, kiếm giả trên dương thế chết rồi không thể tái sinh từ ao chuyển sinh, chỉ có người thường mới có thể, mà điển tịch kiếm đạo cho tới bây giờ chỉ có nằm trong tay một ít cường giả, trong phủ thành chủ, trong tay tuần bộ, quỷ dân tầm thường muốn có được, không nghi ngờ gì là hết sức gian nan, cách duy nhất chính là trở thành tuần vệ, cũng chỉ được tiếp xúc với một điển tịch kiếm đạo bình thường nhất mà thôi, từ đó có thể biết được. Điển tịch kiếm đạo trong mắt quỷ dân bình thường là quý giá tới mức nào, hiện giờ cơ hội khiến cho thân mình lớn mạnh đã mất đi, lão nhân giận tới mức nào có thể tưởng tượng. Nhưng giờ phút này lão cũng không dám phát tác, vì còn có viên tuần thủ ở nơi đây, ngươi có nghe không? Lý Y, nghe theo lời tuần thủ đại nhân, ngươi mới có được một đường sống, lão nhân quát lớn. Ánh mắt chuyển động liên hồi, mang điển tịch kiếm đạo giao ra cho viên tuần thủ, nhanh lên, Lý Y nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng hối hận vô cùng. Lúc này Y cũng chỉ muốn khoe khoang một chút, nhưng quên mất tại đấy có mặt nhưng ai, chẳng lữ vì vậy, kiếm nguyên công mà Y vừa mới được, phải giao ra như vậy sao? Không, không được, viên tuần thủ kia rõ ràng là tham lam điển tịch kiếm đạo của Y, cho nên mới giả vờ nói giọng đường hoàng như vậy. Nhưng hiện tại Y phải làm sao? Nhớ tới Lục Thanh ở phòng củi, Lý Y lập tức lắc lắc đầu thật mạnh, mình không thể bán đứng sư phụ được, giao kiếm nguyên công ra ư. Lý Y nghiến răng nghiến lợi, đang định mở miệng nói ra, nhưng đúng lúc này. Y chỉ thấy bóng người trước mặt nhán lên một cái. Ngay sau đó, bụng Y đau đớn vô cùng, cả người lập tức bay ra ngoài va gãy vài đoạn tay vịn cầu thang, nằm trên thang lầu. Một tiếng rắc vang lên, rõ ràng là tiếng xương vỡ. Tiểu tử, không nên bất thức thời vụ như vậy, đại nhân chúng ta đã đưa ra lựa chọn tốt nhất cho ngươi, ngươi muốn ở lại đấy là tiểu nhị cả đời, hay muốn gia nhập đội tuần bộ của chúng ta trở thành tuần vệ. Giữa hai chuyện này chẳng lẽ còn cần phải suy nghĩ nhiều nữa sao, phải chăng ý định của ngươi là muốn không giao điển tịch kiếm đạo ra? Tuần bộ ta đã có quy định, bá tánh bình dân không được có điển tịch kiếm đạo, chính là tên tuần vệ theo sát viên tuần thủ đã ra tay giáo huấn y, mau giao điển tịch kiếm đạo ra đây, nếu không sẽ nhốt ngươi vào tầng địa ngục thứ nhất, cho các kiếm nhân hầu hạ ngươi một phen. Nhìn tên tuần vệ trước mặt đang quở trách mình, hai mắt Lý Y dần dần trở nên đỏ ngầu. Tuy rằng hiện tại là quỷ, nhưng ao chuyển sinh cũng không tước bỏ trí nhớ của Y khi còn sống, Lý Y còn nhớ rất rõ ràng. Lúc trước vì Y ngẫu nhiên nhặt được một tử ngọc tệ, mới sinh sự đánh nhau giữa đường mà chết, cảnh tượng hiện tại không khỏi khơi lại tình cảnh trước kia. Lý Y chỉ cảm thấy trong xương tủy mình dường như có một sự phản kháng muốn bùng lên, trống, ngay tức khắc. Lý Y nổi giận gầm lên, không ngờ trên người Y lại toát ra ánh sáng vàng. Ánh vàng này tuy mỏng, nhưng càng ngày càng sáng chói, hồn phách kim quang, viên tuần thủ chấn động tâm thần, khép chỉ thành kiếm. Trên kiếm chỉ của Y xuất ra một đạo kiếm khí hệ hỏa dài chừng một trượng, bên trong đạo kiếm khí hệ hỏa này còn ấn chứa một tia ánh sáng vàng lấp loáng. Kiếm khí nhanh như điện chớp, điểm vào ngực Lý Y, không khí bị xé rách, một tiếng bốp vang lên, trống, lúc này Lý Y như đã hóa điên, từ trên người Y, nháy mắt hội tụ rất nhiều nguyên khí thiên địa. Một tầng khí kiếm nguyên màu đỏ lửa hiện ra, lẫn vẫn xung quanh thân thể Y. Đồng thời một tầng ánh sáng vàng mỏng manh dung nhập vào giữa khí kiếm nguyên kia, đây là cái gì? Thấy ánh sáng vàng trên người Lý Y, Lục Thanh giật mình kinh hài. Ánh sáng vàng này dường như là căn nguyên hồn phách dạng sương mù nằm sâu trong thức hải của Lý Y. Phịch, đạo kiếm khí hệ hỏa kia đánh trúng vào người Lý Y, ngay tức khắc ánh sáng vàng bừng lên mạnh mẽ, kiếm khí hệ hỏa của viên tuần thủ kia chớp mắt đã tiêu tan, mà Lý Y bị ném bay ra ngoài ánh sáng vàng bị phá nát. Ngay cả khí kiếm nguyên màu lửa đỏ kia cũng bị chấn vỡ trong nháy mắt, sau khi liên lục va chạm làm vỡ nát hai cái bàn. Lý Y mới lăn lông lốc trên mặt đất, phun ra một ngụm huyết tương màu vàng nhạt, ánh mắt Y lúc này chẳng khác nào mãnh thú, nhìn chằm chằm đám người trước mặt, sát khí trên người hóa thành một luồng âm phong, phóng xuất ra bốn phía, hồn phách kim quang. Thật không ngờ ngươi lại có thiên phú tới mức này, thế nhưng ngươi lại cứng đầu khó dậy. Bằng vào thân phận bình dân của ngươi mà cũng dám động thủ với tuần thủ, nếu không giết ngươi, làm sao giữ được oai phong của tuần bộ ta? Sát ý lóe lên rất nhanh trong mắt viên tuần thủ, có lẽ nhưng kẻ bình dân này không biết, nhưng y lại biết rất rõ tác dụng của hồn phách kim quang. Hồn phách kim quang chính là căn nguyên của loài quỷ bọn họ, quỷ dân trong thọ mệnh trăm năm của mình cũng không thể nào thức tỉnh, chỉ có sau khi tiến vào kiếm đạo, mới có thể chậm rãi thức tỉnh, từ đó làm tăng tư chất bản thân. Nghe đồn rằng chỉ cần hoàn toàn thức tinh hồn phách kim quang, vậy sẽ có được tư chất thiên tài gần như loài yêu quái, dù là ngộ tính cũng sẽ được tăng lên rất cao. Cho dù là viên tuần thủ hiện tại đã tu luyện tới cấp kiếm chủ, nhưng chỉ mới thức tỉnh được một tia mà thôi. Dù là như vậy, nhưng tư chất của y cũng đã bay lên tới hàng thượng đẳng. Hơn nữa sau khi dung nhập hồn phách kim quang, uy lực của kiếm khí cũng tăng lên rất nhiều, trong số trăm tên tuần thủ ở Linh Đô. Viên tuần thủ có thể xếp vào 50 người đứng trước cũng là nhờ vào một tia hồn phách kim quang thức tỉnh này, mà tên Lý Y trước mắt chỉ mới vừa thức tỉnh, không ngờ đã thức tỉnh toàn bộ hồn phách kim quang, còn nhờ vào sức thức tỉnh này mà vượt qua cấp kiếm nô, trực tiếp tiến vào cảnh giới kiếm thị đỉnh phong. Hồn phách kim quang hùng mạnh như vậy, ngay cả tu vi cấp kiếm chủ như Y cũng không thể nào phá vỡ, nếu như để tuần bộ phát hiện ra. Viên tuần thủ không dám tưởng tượng. Đợi sau này Lý Y trở thành tuần thủ, chắc chắn Y không thể nào sống sót, mỗi một kẻ thức tỉnh hồn phách kim quang như vậy, trong lịch sử của Linh Đô, bọn họ đều trở thành đại sư cảnh giới kiếm hồn, dĩ nhiên ngoại trừ những người chết đi trước đó, nhìn bộ dáng của Lý Y, viên tuần thủ biết rằng nhất định không chết không thôi, tuy rằng điển tịch kiếm đạo quý giá, nhưng nếu so với tính mạng, hiển nhiên Y biết phải chọn lựa bên nào, kẻ dám phạm thượng, giết chết không tha. Hai tên tuần vệ cấp kiếm sư ở phía sau quát to một tiếng, xông ra khỏi đám tuần vệ, kiếm khí trên kiếm chỉ kéo dài ra, ngưng tụ lại thành hai đạo kiếm khí hệ kim dài chừng hai trượng. Kiếm khí này có hình mũi kiếm, linh hoạt sắc bén, toát ra khí phong mang vô hình, năng lực khống chế của bọn chúng quả thật hùng mạnh. Lục Thanh thoáng động trong lòng, nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ. Lý Y không khỏi nhớ tới cảnh tượng mà Y nhìn thấy khi trước, một kiếm dường như ẩn chứa cả thiên địa bên trong, hết sức nhẹ nhàng bổ thanh củi ra làm hai nửa. Một kiếm cử trọng nhược khinh, tự nhiên thoải mái như vậy, dù là vài lần Y từng quan sát mấy tên tuần thủ đại chiến với nhau ở xa xa, cũng không thể sánh bằng. Vốn Lý Y nghĩ rằng sau này mình có thể trở thành một tên tuần thủ hùng mạnh, không còn bị người khác tùy tiện bắt nạt nữa. Nhưng hiện tại xem ra đã không có khả năng, không cam lòng, Y cảm thấy hết sức không cam lòng. Trong khoảnh khắc này, sát khí vô cùng vô tận toát ra từ trên thân thể Lý Y. Theo sát khí này dần dần phát tán, một cổ nguyên khí thiên địa sung mãn hội tụ lại, không ngừng xâm nhập vào cơ thể Lý Y. Lý Y rõ ràng cảm nhận được sự biến hóa bên trong thân thể, khí kiếm nguyên vốn còn mỏng manh giờ phút này ngưng kết lại vô cùng mau chóng, kiếm nguyên hóa thành từng giọt như chất lỏng. Lột xác bên trong thân thể khiến cho Lý Y cảm thấy vui sướng tràn trề, nhưng đồng thời, thân thể Lý Y đang bị nguyên khí thiên địa rót vào như nước, cho nên không thể nào cử động, chỉ đành cười khổ trong lòng. Trong khi đột phá bị người giết chết, có lẽ mình là người thứ nhất chẳng sai. Lý Y chậm rãi nhắm hai mắt lại, lúc này dường như Y đang nhớ lại một kiếm trước kia, một kiếm như vậy. Ôi! Có lẽ mình không còn cơ hội nào thi triển nữa, ngươi sẽ có cơ hội. Đột ngột một giọng nói thân nhiên vang lên bên tai Lý Y, sẽ có cơ hội. Lý Y sững sờ, mở bừng hai mắt. Lúc này một bóng người cao lớn đang đứng trước mặt Y, chỉ thấy được bóng lưng xanh. Ngươi là người phương nào? Viên tuần thủ trầm giọng hỏi, mắt nhìn chăm chú vào thanh niên vừa xuất hiện trước mặt, một thân áo vải xanh, rõ ràng là hạ nhân trong quán trọ này. Tốc độ của tiểu tử ngươi rất khá, xem ra các ngươi chính là đồng bọn. Quang mang chớp động trong mắt viên tuần thủ, nhìn chằm chằm Lục Thanh trước mặt. Xem tốc độ của ngươi đã đạt tới cấp kiếm sư, không ngờ trong một quán trọ nho nhỏ như vậy lại ẩn giấu một tên cao thủ như ngươi. Bất quả chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng bằng vào tu vi kiếm sư của ngươi là có thể xúc phạm tới uy nghiêm của tuần bộ ta ư? Ngươi tránh ra, ta sẽ không tính toán với ngươi, bằng không, các ngươi sẽ chết chung một chỗ. Ngán đầu nhìn viên tuần thủ trước mặt, giọng lạnh nhạt của Lục Thanh vang lên, đã muốn bắt tội cần gì kiếm cớ. Người ta thường nói tiểu nhân như quỷ, quả thật không sai, ngươi. Viên tuân thủ giận quá hóa cười, giỏi, ngươi giỏi lắm. Viên khổ. Viên lực, giết hắn cho ta, gần như trong nháy mắt, hai tên kiếm sư xông ra một lượt. Lúc này kiếm khí bọn chúng bắn ra chưa trúng Lý Y đã bị Lục Thanh làm cho kinh sợ thối lui, thật sự là đã mất hết mặt mũi. Lúc này viên tuân thủ vừa ra lệnh, hai người bên vận khởi kiếm nguyên toàn thân, kiếm khí hệ kim dài chừng năm trượng phát ra tiếng rít gió chói tai, xung quanh hai đạo kiếm khí này. Rõ ràng gợn lên sóng khí màu trắng, kiếm khí này thật là kỳ quái, từ kiếm khí của hai tên này. Lục Thanh cảm nhận được một cổ lực hồn phách hùng mạnh, lực hồn phách này ẩn chứa bên trong kiếm khí, trong khoảnh khắc bắn ra, ngay cả hồn phách của hắn cũng bị tấn công, bùng, bên trong thần đình thức hải. Thức kiếm màu bạch kim phát tán ra dao động hồn thức hùng mạnh. Thức kiếm, bản thân nó là do hồn thức ngưng kết mà thành, mà hồn thức lại từ tam hồn dẫn xuất mà ra. Trong khoảnh khắc chấn động, lập tức đánh tan lực hồn phách của hai đạo kiếm khí bắn tới, Lục Thanh vung chỉ thành kiếm, nhẹ nhàng điểm tới hai đạo kiếm khí, phịch, chỉ trong thoáng chốc, hai đạo kiếm khí đã bị phá nát. Hai tên tuần vệ biến sắc, lúc này, bọn chúng chỉ cảm thấy một lực lượng hùng mạnh đè ép lên người mình, lực lượng này mạnh tới nỗi thân thể của bọn chúng như muốn tan vỡ. A, Lục Thanh khẽ kêu lên kinh ngạc. Đột nhiên hắn phát hiện ra kiếm chỉ mạnh mẽ của mình không ngờ đã xuyên qua thân thể hai người nọ, lực lượng vốn đủ mạnh để đánh tan bọn chúng thành tro bụi không ngờ chỉ có một phần rất nhỏ đánh vào thân thể hai người, chỉ làm chúng trọng thương, thân thể ngưng kết từ kiếm phách không chịu lực ư. Rốt cục giữa mày Lục Thanh hiện ra sắc ngưng trọng. Nếu đúng là như vậy, phải hết sức cẩn thận, hai tên kiếm sư bắn ngược trở về, dừng bên cạnh viên tuần thủ, đại nhân, tên này thật là kỳ quái. Hai tên tuần vệ chỉ kịp nói một câu đã lập tức hôn mê, rốt cục các hạ là ai? Ánh mắt viên tuần thủ tỏ ra ngưng trọng, chậm rãi rút ra một thanh thần kiếm cấp thanh phàm sau lưng, vù, ngọn lửa mạnh mẽ chợt bùng lên trên thân thần kiếm. Ánh lửa bừng bừng khiến cho rất nhiều khách nhân ở lầu một cất tiếng kinh hô thất thanh, bỏ chạy tán loạn ra ngoài, ông, tiếng kiếm ngâm mạnh mẽ vang lên trên thân thần kiếm. Lục Thanh dùng chân long nhãn quét nhìn, lập tức tỏ ra sửng sốt kiếm linh.

Lục Thanh quay đầu lại trầm giọng quát, dạ, xin mời đại nhân ngài. Sắc mặt Viên Khổ tỏ ra vui vẻ, lúc này đỡ Viên Lực dậy, cùng mười mấy tên tuần vệ ra khỏi quá trọ, đi vào trong thành, Lục Thanh và Lý Y theo sau. Trong lúc nhất thời trong toàn quán trọ còn lại mỗi mình lão nhân trưởng quầy đang trợn mắt há mồm, tuần chủ. Đây là lần đầu tiên trong đời lão được nhìn thấy, hai người Lục Thanh theo mười mấy tên tuần vệ đi mấy dặm đường, tới trước một nhà rạp tránh nắng to lớn. Trong nhà rạp này có một con linh thú cao chừng 10 trượng, bên ngoài vô cùng hung mãnh. Chỉ có điều, Lục Thanh không thấy có chút sinh khí nào trên người nó. Đây là hỏa sĩ hổ, quỷ thú tam gia của đại nhân chúng ta, đại nhân có thể khuất phục nó, chỉ cần dùng hồn phách trấn áp nó là được. Đương nhiên nếu như đại nhân coi trọng nó, cũng có thể ký quỷ khế, hoàn toàn thu phục nó. Viên Khổ giải thích, Lục Thanh không nói lời nào, lập tức thả hồn thức ra, trấn áp vào trong thần hải của hỏa sĩ hổ kia. Lực lượng hồn thức hùng mạnh của Lục Thanh trấn áp vào tổ khiếu thần hải của nó, khiến cho hỏa sĩ hổ này gần như không có chút lực phản kháng nào. Đồng thời, dường như nó cảm ứng được cái gì, ánh mắt nhìn Lục Thanh tràn đầy vẻ kinh sợ. Viên Khổ thấy vậy trong lòng kinh hãi, nhìn hỏa sĩ hổ với vẻ không thể tin được. Y biết Viên tuần thủ trước kia thu phục con hỏa sĩ hổ này mất biết bao sức lực, không ngờ vị đại nhân còn trẻ tuổi này chỉ thu phục trong nháy mắt. Thực lực như vậy, thật sự là... Hỏa sĩ hổ không hề nhúc nhích mảy may, cứ mặc cho Lục Thanh leo lên lưng nó. Ngay cả bọn Viên Khổ leo lên, nó cũng không phát ra tiếng động nào, con hỏa sĩ hổ này biết đường. Tuần bộ nằm ở giữa linh đô. Đôi cánh khổng lồ màu đỏ lửa vỗ mạnh, khiến cho bụi đất tung bay. Hỏa sĩ hổ theo gió bay lên, bắn nhanh vào trong thành, Lý Y lần đầu tiên được bay lên không, vô cùng hưng phấn, nhưng cũng có hơi sợ hãi ngồi sát phía sau Lục Thanh. Ở trên không cao mấy trăm trượng, nếu như rơi xuống, bằng vào tu vi của y hiện tại chỉ còn đường chết, trên không cũng có những quỷ thú khác ngự không mà bay, đám quỷ thú và linh thú cũng không có gì khác nhau, bên trong tổ khiếu thần hải của chúng cũng có một luồng hồn phách dưới dạng sương mù. Lục Thanh dùng chân long nhàn nhìn khắp không trung, phát hiện ra có không ít quỷ thú, ngoại trừ có một vài loài trời sinh biết bay, nhưng loài khác đều là quỷ thú tứ giai, thậm chí Lục Thanh còn phát hiện ra một con quỷ thú ngũ giai. Giữa Linh Đô có một tòa phủ đệ thật lớn, bên cạnh phủ đệ này còn có một tòa phủ đệ nhỏ hơn, bên ngoài tòa phủ đệ này có một chiếc biển treo cao trên khắc hai chữ, tuần bộ. Đây là tuần bộ của Linh Đô, một trong 10 đại chủ thành. Tuy rằng bề ngoài tòa phủ đệ này hết sức uy nghiêm hùng vĩ, nhưng bên trong cũng có đình đài lầu cát, hoa cỏ cá chim khắp nơi. Thậm chí còn có một hồ nước trong xanh không lớn lắm. Trên hồ có một chiếc cầu đá bắc ngang. Trên thành cầu có điêu khắc hình long phượng, hỏa sĩ hổ từ trên không hạ xuống, trước phủ đệ tuần bộ có không ít nhà rạp tránh nắng, lúc trước Lục Thanh không biết có tác dụng gì, mãi tới lúc này mới biết, hóa ra những nhà rạp này dùng làm nơi ở cho quỷ thú, Viên Khổ. Đại nhân các người đâu? Hỏa sĩ hổ vừa đáp xuống, lập tức có một giọng thô lỗ vang lên. Lục Thanh quay đầu nhìn lại. Phía trước nhà rạp có một tên đại hán vạm vỡ thân cũng khoác khải giáp màu xanh. Người này có một gương mặt dữ tợn, sát khí trên người ngưng động gần như thành thực chất, cho dù Lục Thanh chỉ nhìn qua một cái, cũng cảm thấy một cổ khí tức lạnh lão âm trầm. Người này có sát khí quá lớn, Lục Thanh thoáng động trong lòng, lập tức đoán ra người này khi còn sống có lẽ đã giết người vô số, nếu không, làm sao có sát khí hùng mạnh như vậy được. Đồng thời hồn thức của Lục Thanh cũng dò xét kinh ngạc phát hiện ra bên trong thức hải người nọ cũng có một giọt hồn phách kim dịch. Chỉ có điều lớn gấp đôi của Viên tuần thủ, trong lúc Lục Thanh đang đánh giá người này, y cũng phát hiện ra sự tồn tại của Lục Thanh. Ngươi là ai? Thấy Lục Thanh một thân áo vải xanh, đại hán vạm vỡ kia lạnh lùng hỏi. Lục Thanh cào mày, quay đầu lại nói, dần đường, đại nhân. Viên Khổ ngẩn người, sau đó nghiêng răng nói, đại nhân không cản để ý tới người kia. Viên Khổ dẫn đường, bọn Lục Thanh đi về phía đại môn tuần bộ. Ngươi, đại hán vạm vỡ kia trước tiếng là sửng sốt. Sau đó tức giận hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có hành động gì. Y biết bọn Viên Khổ, thường ngày mấy người này nhìn thấy y đều phải khom lưng cúi đầu. Nhưng hiện giờ lại không thèm để ý tới y, nếu không phải đã mắc bệnh điên rồi, vậy thì có chỗ dựa nào đó, nhưng tái sinh làm quỷ, có thể sinh bệnh được sao? Lâm Lập, có thuộc hạ, đi theo xem thử bọn chúng muốn làm gì. Dạ, đi tới trước cửa tuần bộ. Viên Khổ bên tiến lên trước hai bước. Khẽ thi lề với hai tên tuần vệ thủ vệ. Sau đó lại đưa ra thứ gì đó trong tay cho hai tên thủ vệ, hai tên này không nói lời nào. Để cho bọn Lục Thanh đi vào, mà Lục Thanh thấy rõ, thứ Thứ mà Viên Khổ đưa cho hai tên nọ chính là hai chiếc bình bằng bạch ngọc, mà trong mỗi bình bạch ngọc như vậy chứa khoảng trăm hồn phách dạng sương mù. Vào trong tuần bộ rồi, Lục Thanh không dùng chân long nhãn quan sát nữa. Hắn cảm thấy rõ ràng trong này có vài đạo khí tức hùng mạnh, không kém đại sư cảnh giới kiếm hồn chút nào, quỷ giới này vô cùng kỳ dị. Lục Thanh cũng không nắm chắc rằng chân long nhãn của hắn có bị những người này phát hiện hay không, phủ đệ tuân bộ có chu vi chừng mười mấy dặm. Trong đó đường đá ngang dọc, hoa cỏ sung xuê, thật sự khó lòng phân biệt, tuy nhiên Viên Khổ cũng có cách, y bèn tìm một tên tuần vệ dẫn đường, đi qua vài con đường đâm ngang rẽ dọc, rốt cục mới tới một tòa thạch điên cao lớn, người tới dừng bước, đây là trọng địa tuần bộ, người không phận sự không được tiến vào, canh cửa nơi đây cũng là hai tên tuần thủ thân khoác áo giáp xanh, lúc này thấy đám người Lục Thanh, lập tức lên tiếng khiển trách. Lục Thanh nhìn lên. Phía trên đại điện cũng có một tấm biển đá. Trên có khắc vài chữ thật to, đại điện tuần bộ, vị đại nhân này, chúng ta muôn cầu kiến điện chủ, điện chủ ư, vài tên tuần vệ nho nhỏ các ngươi mà cũng muốn gặp điện chủ ư, tên thủ vệ kia lộ vẻ khinh thường, liếc nhìn bọn Viên Khổ một lượt. Ngay cả một tên tuần thủ không có, chỉ có vài tên tuần vệ, cũng dám cầu kiến điện chủ, xin vị đại nhân này thông báo giúp một tiếng, chúng ta có đại sự cần bẩm báo, đại sự. Các ngươi chỉ là một đám tuần vệ nho nhỏ. Có đại sự gì chứ? Còn nữa, đây là tên dân đen nào, cũng dám tự tiện tiến vào tuần bộ. Tìm chết hay sao? Tên tuần thủ này nhướng mày, quát to với Viên Khổ. Đây là, để ta, Lục Thanh khoát tay ngắt lời Viên Khổ. Ngươi là, nhưng tên tuần thủ kia chưa kịp mở miệng, một tiếng nổ lung trời chợt vang lên, chỉ trong thoáng chốc, mặt đất chấn động, mà đại điện tuần bộ sau lưng hai tên tuần thủ trong nháy mắt đã toát ra một vần sáng vàng chói mắt. Vầng sáng chớp lóe hai lần, sau đó tiêu tan, mà tuần bộ cũng trở nên yên tĩnh lại, người nào dám làm loạn bên ngoài, lập tức từ trong đại điện vang lên một giọng nói uy nghiêm. Giọng nói này vừa vang lên. Lục Thanh lập tức cảm thấy hồn phách của mình hơi rung động, lực hồn phách quả thật hùng mạnh, Lục Thanh giật mình kinh hãi. Đối phương cất tiếng chỉ dựa vào lực hồn phách, mà không hề sử dụng chút kiếm nguyên nào, lực hồn phách của người này tuy rằng không tinh thuần bằng hắn. Nhưng lại hùng mạnh hơn hắn gấp mấy lần. Gần như trong nháy mắt, Lục Thanh đã phán đoán ra, cửa đá của đại điện chậm rãi mở ra, ba lão nhân cùng bước ra. Mà trong nháy mắt, sự chú ý của Lục Thanh lập tức tập trung vào lão nhân ở giữa, người này đầu tóc bạc phơ, trên người toát ra thần quang hồn phách màu vàng nhạt, đồng thời còn có một cổ thiên đạo uy nghiêm chất chứa trong đó, gần như trong giây phút lão nhân này xuất hiện. Tất cả mọi người ở đây đều bị chấn nhiếp, đây là sự chênh lệch của căn nguyên hồn phách, đối với người đã trở thành quỷ càng có tác dụng chấn nhiếp mạnh hơn, người phương nào tới đây gây loạn, lão nhân vừa ra khỏi cửa điện. Trầm giọng hỏi, điện chủ đại nhân, là hắn, một tên tuần thủ khẩn trương nói, chỉ trong thoảng chốc, ánh mắt của ba lão nhân đồng thời nhìn Lục Thanh chăm chú, thần quang trong mắt lão nhân chớp động, khi ánh mắt lão nhìn thấy Lục Thanh đứng hết sức vừng vàng nhìn lại mình. Ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng, ngươi là người phương nào, thử rồi sẽ biết, nghe thấy thanh âm thản nhiên của Lục Thanh, lão nhân lộ vẻ sửng sốt, lập tức nở một nụ cười âm trầm, hay, 30 năm. Đã 30 năm qua, không có ai khiêu chiến cùng ta, cổ điện chủ, một lão nhân bên cạnh nói với giọng lạnh lùng, người này bất quá cũng chỉ đến từ dân gian, tuy rằng bất phàm, nhưng vẫn có hạn, đâu cần lão nhân gia phải ra tay động thủ, cứ để cho thuộc hạ là được. Dứt lời, lão nhân này bên tiến lên hai bước, trong đôi mắt hiện lên một tầng ánh sáng vàng, uy thiên đạo vô biên giáng lâm, dung nhập vào một cổ lực hồn phách hùng mạnh, ép thẳng về phía Lục Thanh, trong vô hình. Tất cả mọi người tại trường chỉ cảm thấy một cổ đại lực uy nghiêm đè nặng lên người, theo cổ đại lực uy nghiêm này ép tới, ngay cả hai tên thủ vệ cũng bị chấn bay ra xa trong nháy mắt, mà Lý Y vốn đứng cạnh Lục Thanh cũng bị chấn bay đi, bất quá chỉ trong khoảnh khắc. Trên người y chợt lóe lên một phần ánh sáng vàng, hồn phách kim quang thức tinh toàn bộ, lão nhân cẩm đầu đột nhiên lóe lên một tia sáng vàng rực rỡ trong mắt, còn mạnh mẽ hơn tia sáng vàng trong mắt lão nhân bên cạnh gấp mấy chục lần, lão giơ tay lên khe chộp hờ một cái. Lý Y vốn đang bay ngược ra sau lập tức cảm thấy mình bị một cổ đại lực vô hình hút lấy, lập tức y bay trở về cửa điện với tốc độ còn nhanh hơn khi này. Hài tử, ngươi tên gì? Ta là Lý Y, nhìn lão nhân trước mặt. Lý Y cảm thấy vô cùng kích động trong lòng. Y đã từng nghe nói qua về lão nhân trước mặt, ở Linh Đô, Ngoại trừ thành chủ là đại sư kiếm hoàng cả năm trời không thấy mặt ra, cai quân cả tuần bộ này cũng chính là lão nhân điện chủ trước mặt. Trong linh đô, ai ai cũng nói điện chủ tuần bộ cổ thiên luân là cường giả kiếm tông đỉnh phong, 30 năm trước đã đạt tới kiếm tông đại thiên vị. Nếu tính tất cả các tuần chủ trong 10 đại chủ thành, cũng có thể xếp vào 10 người đứng đầu. Hiện giờ đã qua 30 năm, chẳng nhưng đã đạt tới kiếm tông đỉnh phong, lại nghe đồn rằng vài năm nữa sẽ chuẩn bị đón lôi kiếp giáng lâm, độ qua lôi kiếp sẽ trở thành cường giả cấp thành chủ. Hiện giờ y gặp được nhân vật mà có nghĩ cũng không dám nghĩ tới, đương nhiên Lý y cảm thấy kích động trong lòng. Hài tử, ngươi không phải là tuần vệ, vậy người kia là gì của ngươi? Là sư phụ của ta. Sư phụ, Cồ Thiên Luẩn gật gật đầu, lập tức đưa mắt nhìn về phía Lục Thanh, nhưng lão lập tức biến sắc kêu lớn, nhưng trong nháy mắt, lão nhân tên Tư mà Thiên đang phóng xuất uy thiên đạo tấn công Lục Thanh chỉ thấy trước mắt mình đột nhiên xuất hiện một bóng quỷ, ngay tức khắc, một quyền màu trắng sáng nháy mắt đánh trúng thân mình, phục, Tư Mã Thiên phun ra một ngụm nghịch huyết, nháy mắt cảm thấy thân quỷ của mình chấn động, ba hồn bảy vía vốn ngưng tụ thành một thể dường như muốn tan nát ngay tức khắc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.